có tí sao phát là làm thơ nó mượt mà ngay. Khốn nạn. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ được lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tũng xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh để quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Cậu Tẩy Trấn Yểm Đức Nghịch Hưng Yên. Đáng lẽ ra thì như đã thông báo thì đáng lẽ ra thì chúng ta cái bộ này tác giả Hà Cơ chỉ gói gọn nó vào trong vòng khoảng 4 tập thôi. Ấy thế nhưng mà chị biên tập, chị sau khi chị kiểm tra thì chị cũng có góp ý một chút là có một số những cái tình tiết phụ thôi, nó chỉ là những cái tình tiết phụ thì tác giả Hà Cơ có lẽ là để nó hơi phí. Thế cho nên là chị biên tập chỉ muốn là thêm bớt một chút nó vào ở những cái tình tiết phụ để cho nó tròn trịa hơn, cho nó đầy đặn hơn. Thế nên là gói nó vào thành 5 tập. Đó. Nó vẫn không ảnh hưởng gì đến cái mạch truyện chính cả. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà ngay từ đầu mình nói là 4 tập mà bây giờ nó lại đẩy lên thành 5 tập là như vậy nha các bạn. Và chúng ta sẽ cùng xem là những cái vấn đề gì nó sẽ đến với chúng ta trong tập này. Mẹ con nhà chủ kia bị dính dáng đến cái mảnh đất của các làng khổ thì nó sẽ tiếp tục ra sao, chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Để tương tác với tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ mà Tũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và theo tôi được biết thì tác giả Hà Cơ đang đi nghiên cứu khoa học, đi học toán gì đó. Ok, chúng ta chắc là ai cũng biết Hà Cơ rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ theo dõi ở những tập sau, ở những bộ sau. Các bạn rất dễ tương tác với Hà Cơ dễ tính và dễ nói chuyện lắm. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 4 của Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch ở Hưng Yên. Hai mẹ con nhà gia chủ vừa nghe xong cậu Tẩy vừa nói như vậy thì giật mình suýt nữa ngã ngửa. Lâm Sẹo đỡ lão Đồng vừa đứng lên, nghe thế vậy há mồm chố mắt. Lão Đồng cũng kêu lên: "Ê, chết rồi!" Lâm Sẹo cũng lầu bầu: "Chết mẹ mày rồi Đồng ơi, còn khót nữa rồi, thế thì mày lại tiếp Đồng nhớ." Lão Đồng mặt trắng như tờ giấy, mếu máo, toàn than thở. Thì cậu Tẩy cắt lời mà nhìn ra góc vườn. "Nhập hồn vào. Nhập hồn vào. Mày nghe thấy tao gọi đúng không? Hả? Nhập vào. Nhập vào đây. Mày xem ai hợp thì nhập. Nhập nhanh mẹ mày lên." Ông già nọ đang ngồi vắt vẻo ở trên tàu lá chối, quan sát nãy giờ, thấy cậu bảo mình nhập hồn vào thì cười khành khạch. Sau đó không thèm đáp. Cậu Tẩy và Môn Phọt nhìn nhau. Môn Phọt gằn giọng: "Mẹ mày, thế mày có nhập vào hay không? Để bố mày cho mày biết thế nào là phép của Thái Lan hả?" Vừa nói vừa xông lên thò tay vào trong người móc bùa ra. Lúc lão chạy gần đến nơi thì loáng một cái, một cái tàu lá chối hiện ra trơ trọi. Lão già đã biến đâu mất. Thầy Môn Phọt mắt ròm ròm, lẩm bẩm: "À, mày lại thích chơi trốn tìm với ông à? À, tiên sư mày." Cậu Tẩy cau mày nhìn tàu lá chối, rồi nhìn xung quanh một hồi. Rõ ràng là lúc Môn Phọt đi lên, cậu chỉ thấy lão già cả người trắng như bôi vôi, chui ra, loáng lên một cái rồi biến mất. Tầng không chỉ còn loang loáng ánh bạc mà không thấy bóng người đâu. Cậu tự hỏi, không biết cái con hàng này nó là cái giống gì. Cả đám còn đang ngây ngất thì bỗng giật mình. Bà già chủ nhà đột nhiên khom người mà ho. Bà cụ lưng còng 90 tuổi rồi, ấy thế mà phát ra tiếng cười choe choé. Thằng con và đám cậu tẩy cũng giật mình kinh hãi, nhảy qua một bên. Môn Phọt vừa nhìn thấy thế thì reo lên. À, mày chết mày, mày rồi, mày chạy với bố mày à. Ấy vừa nói, lão vừa ba chân bốn cẳng lao thẳng đến. Khi nhà Phọt vừa chạy đến toan đính bùa lên bà già, thì bà ngã lăn ra đất, một vệt sáng lại lao vụt đi. Ôi giời ơi, chúng bay ơi, tao bị trúng gió. Ôi giời ơi, tàu vũ trụ nó bay qua đầu đấy này. Anh con trai tên Bảy nghe mẹ nói vậy thì vội vàng chạy lại đỡ mẹ, mồm mép tép nhảy hỏi han vu vơ. Cậu Tẩy nhìn hai mẹ con mới nói: ở ngoài này không có việc của hai người, đi vào nhà đi, để tôi giải quyết. Hai mẹ con gia chủ nghe xong tỏ vẻ khó hiểu, nhưng anh Bảy biết là có cái thứ không sạch sẽ nó đang lợn vợn, làm cho cả người anh lạnh như là bị giống nước đá. Vừa nghe cậu nói vậy, liền vội vàng xách cổ bà mẹ lôi vào trong nhà. Ở bên kia, thầy Phọt mặt nghẹt cả da, hai tay nắm lá bùa siết chặt, nổi cả gân xanh gân đỏ. Mẹ nói chứ, lại chơi trò ú à với bố mày à. Cậu Tẩy nhìn Lâm Sẹo, rồi nhìn đồng già đang rúm gió, mắt đảo như giang lạc, nhìn đông ngó tây để phòng ma nhập, rồi lại nhìn sang Môn Phọt đang quay ngang quay dọc cứ như là chó nghiệp vụ đang mất dấu vết mà lạnh nhạt. Lâm, chạy vào hè mang lá dầu vừa nãy gia chủ hạ xuống đây tôi xem nào. Lâm Sẹo đảo đảo trong mắt, rón ra rón rén như quân ăn trộm, đi lên trên hè tóm lấy lá dầu đưa lên cho cậu. Cậu Tẩy đón lấy lá dầu, vẫy vẫy Môn Phọt lại gần. Này, ông xem có nhìn thấy gì không? Môn Phọt giật lá dầu giơ ngang mặt, nheo nheo mắt một hồi, trông có vẻ chuyên nghiệp lắm. Bây giờ lão Đồng cũng tiến lên, ngó ngó qua lá dầu, rồi quay sang. Cậu ơi! Con chả biết là con nhìn kiểu gì! Thầy nó! Giống như là cái quần slit của chị Dậu ấy. Ấy thế là vừa nghe xong, cả mấy người giật mình quay lại nhìn lão Đồng. Lâm Sẹo liền há hốc cả mồm. Ê, thật hả Đồng? Mày nhìn thấy cái sơ nhít của chị Dậu rồi á? Ừ. Sao người ta tìm được hay thế nhỉ? Đang trưng bày ở bảo tàng nào? Khi nào mày dẫn tao đi xem cái sơ nhít của chị Dậu nhớ? Cậu Tẩy liếc hai thằng già mất dạy, mắng vài câu. Ở bên kia sau một hồi, Môn Phọt dòm trước dòm sau, nhìn đến nát cả lá dầu, vẫn không phát hiện ra điều gì. Lão nhăn mặt đưa lại, chả thấy cái mẹ gì, chỉ là ở một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng thì là xong. Cậu Tẩy cầm lá dầu đưa lên nhìn lại một lượt xong xôi, rồi nhìn sang Môn Phọt cùng với Lâm Đồng mà cười cười tiến ra góc vườn. Cậu dừng lại liếc một lượt, cậu chỉ tay vào một hòn đá màu xanh hình thù kỳ quái đang ẩn hiện lên độ một gang tay. Đấy, việc của ông đấy, muốn làm gì thì làm. Môn Phọt vốn dĩ là loại tà tu nửa mùa, vừa nghe cậu nói liền hiểu ý ngay. Lão tiến đến, dòm dòm vào hòn đá. Lão co chân di di mấy cái. Đúng lúc này ở đằng sau lưng, đột ngột bàn lễ đổ chồng trơ. Quần áo vàng mã còn chưa kịp hóa, đã bốc cháy đùng đùng. Cậu Tẩy quay qua nhìn một cái, rồi giục. Kệ mẹ nó. Ông làm gì em cứ làm đi. Nó thích hóa phép để dọa người đấy. Dọa ai thì dọa chứ dọa làm sao được tẩy mặt sắt. Ông cứ làm đi. Đám Lâm Sẹo nghe cậu nói vậy thì vội vàng chạy ra, nép đằng sau lưng cậu. Ở bên kia môn phọt nhìn hòm đá xanh, lẫn có vài vệt trắng chạy dọc ngược xuôi, trông cứ như là con ếch. Lão thỏ tay vào trong túi, lôi ra năm cây đinh đen kền kệt, giơ lên ngắm nghía một hồi. Xong, lại quay ra cắm bốn cây đinh xuống bốn góc, rồi lại dùng chỉ đỏ buộc quanh, bao vây lấy hòn đá vào giữa. Cây còn lại, lão móc bùa xuyên qua cây đinh, định bụng đóng vào chính giữa hòn đá. Đúng lúc này, bên tai của lão và cậu Tẩy vang lên tiếng kêu choe choé choe choé. Này, này, thằng kia, dừng lại, tao với chúng mày từ từ nói chuyện, dừng lại, dừng lại. Môn Phọt khựng lại, đảo mắt quay qua nhìn cậu Tẩy, ngỏ ý. Bất chợt, lúc lướt qua nhìn trên đầu Lâm Sẹo, thì thấy lão già Tí Hon cả người trắng bềnh bạch đang ngồi co so tự bao giờ. Cậu Tẩy thật ra cũng nhìn thấy cả đấy, nhưng mà dò vào không nói. Nhanh lên, kệ mẹ nó, không có thỏa thuận gì hết. Môn Phọt nhặt một hòn gạch chỉ ở bên, làm búa, toan đóng đinh xuống, thì bất ngờ Lâm Sẹo rùng mình, rú lên một cái. Dừng lại! Thằng kia! Tao giết mẹ mày bây giờ! Vừa hô xong, Lâm Sẹo liền chồm lên, túm cổ thầy mình, vả cho thầy Môn Phọt ba vả, nhanh cả mồm. Mày làm gì thế Sẹo? Mày làm gì thế Sẹo? Lâm Sẹo ném thầy Môn Phọt ngã lăn lông lốc ra chỗ cậu Tẩy, thò tay định nhổ cái đinh ném sang một bên, mồm rít phè phè như con rắn. Lúc cầm vào cây đinh lập tức bị bỏng tay, ném hết đinh ra xong, Lâm Sẹo quay phát lại nhìn ba người đầy thách thức. Đứa nào lại đây? Tao giết đấy! Cậu Tẩy nhìn thấy một màn trước mắt vẫn cứ thản nhiên, rồi vẫy vẫy Lâm Sẹo. Tao biết mày là cái mả mẹ gì rồi. Mày hóa ra chỉ là hòn đá cô đơn thành tinh phải không? Tao đoán không nhầm thì trước kia mày được người ta dùng để làm thớt hoặc là chỗ kê chặt giết mổ động vật. Máu chảy ra ngấm vào. Những ngày thuần âm thì mày hấp thu lấy, rồi lại thêm cả tinh hoa nhật nguyệt của ánh trăng trên cao, cho nên mày thành hình thành thù. Ấy, nhưng mà cái cỡ đời ươi cởi chuồng như mày không đủ trình, không đủ trình. Môn Phọt đứng ở một bên, nhìn chằm chằm, rít lên. Mày con yêu quái này, mày vả vỡ mẹ mới mồ mông rồi. Nói đoạn, lão điên cuồng móc bùa xông lên. Ấy thế nhưng con tà con tinh ở trong xác của thằng Lâm Sẹo, mà thằng Lâm Sẹo thì nó to như là con voi. Thấy thầy Môn Phọt lao lên, Lâm Sẹo co chân đạp cho lão một cái. Môn Phọt già yếu, làm sao mà có thể chịu nổi, ăn một đạp ngã lăn ra đất, ôm đụng kêu chơi chóe. Đạp Môn Phọt xong, Lâm Sẹo tiện đà co chân nhảy qua định vồ lấy lão Đồng. Lão Đồng giật mình thò tay túm lấy cậu Tẩy, cũng đang định nhảy lên né tránh, làm bia lựu đạn. Cậu Tẩy chỉ kịp kêu lên ối một cái. Cậu ăn nguyên cả cái nải Phật thổ của thằng Lâm Sẹo vào mặt. Cậu hú lên cứ như là sói xám thất tình. Ở trên mặt đau rát, cậu lảo đảo lui lại mấy bước, nhìn Lâm Sẹo. Cậu đưa tay ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, quả này hỏng hẳn rồi. Hỏng hẳn rồi, láo quá rồi. Xong cậu thu tay lại, trụm ngón út cùng với ngón cái cong cong lên. Mồm cậu lẩm bẩm chú ngữ. Thấy Lâm Sẹo hung hăng lao đến, cậu vung tay vả cho Lâm Sẹo một cái. Cú vả này cậu vận thêm cả pháp thuật. Con vong ở trong người Lâm Sẹo ăn một vả này, cả người nóng cứ như là bị ném vào trong lò rèn. Nó rú lên một cái rồi bật văng ra bỏ chạy. Cậu Tẩy thấy cái bóng mờ mờ lao ra khỏi người của Lâm Sẹo như sao xẹt. Cậu quát. Đứng lại thằng già kia. Mày đứng lại cho tao xem nào. Nói xong, cậu co giò chạy theo nó, lao vào nhà. Ở bên kia, thầy Môn Phọt cũng lồm cồm bò dậy, tay ôm mồm, thở phì phì, sầu cả bọt mép. Nhìn Lâm Sẹo đang ngồi ngây ngất dưới đất như không hiểu chuyện gì, lão gắt: "Tiểu thư thằng Sẹo, lần sau thấy bảo là có ma thì mày chạy ra, đấm chết bố mày rồi." Nói xong cũng co giò mà chạy theo cậu Tẩy, lao vào trong nhà, trong bụng ôm cục tức to như cái lò gạch. Lão quyết định là phải cho cái con Tinh này một bài học. Ông Đồng quay lại lôi cổ Lâm Sẹo dậy, đảo mắt nhìn theo bóng dáng của cậu Tẩy và thầy Phọt, sau đó thì thầm: "Lâm ơi, Lâm, ta bảo này, chạy chạy thôi, chết mẹ nó, ở đây toàn là ma thôi, loanh quanh lợn khợn, nó nhập lại vào cả hai thằng thì chết mẹ Lâm ơi." Nói xong, nhìn Lâm Sẹo gật đầu. Lâm Sẹo bây giờ cũng đã hốt lắm rồi, vừa nghe thằng cha Đồng nói thế thì gật đầu như bồ cổi. Ấy thế là cả hai liền chạy ra sân vớ lấy xe nổ máy. Tiếng xe tháo bô kêu bành bạch, chạy thẳng ra cổng mà đánh tháo. Môn Phọt lên đến hè, vội vàng quay lại hô: "Này, hai thằng kia, đi đâu đây? Quay lại Đồng ơi." Ấy thế nhưng mà hai thằng cha kia nó bỏ ngoài tai lời kêu gọi thống thiết của thầy Phọt, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Môn Phọt chạy bước xuống sân, nghển cổ: "Mẹ kiếp, thế mày đi rồi mày bỏ các bố mày đi bộ về à?" Bất chợt ở trong nhà, thằng cô nhà chủ lao ra sân, mặt mũi tái nhợt nhợt. Thầy Môn Phọt túm cổ nó: "Làm sao thế hả? Ma đâu, ma đâu?" Thằng cô giật giật thở hồng hộc một lúc, nhốt nước bọt đánh ực một cái, chỉ vào trong nhà: "Ôi trời, thầy ơi, ma nhập vào mẹ cháu rồi, ôi trời ơi." Môn Phọt vừa nghe xong, vội vàng xách cổ thằng kia ném qua một bên, rồi rảo chân vào nhà. Vào đến trong thì chỉ thấy cậu Tẩy cùng với bà mẹ chủ nhà, tóc xõa rũ rượi, đang ngồi trên giường lẩm bẩm. Cậu nhăn mặt, mồ hôi túa ra như là hạt đậu, mồm cậu đang nghiên liên tục ngâm nga một thứ âm thanh khó hiểu. Chỉ thấy mỗi một lần cậu ngâm lên mà nhanh thì bà nọ như đau đớn, cả người rôn lên bần bật, nghiêng trái nghiêng phải, đôi mắt trợn lên trắng dã, mồm méo xẹo qua một bên, sầu cả bọt mép. Thấy thế, Môn Phọt nhân cơ hội xông lên móc lá bùa dán luôn lên đầu của bà già, thu tay niệm thần chú. Lão còn chưa kịp xuất chiêu thì vột một cái, một luồng hơi lạnh tỏa ra, lao xẹt qua hai người, chạy vụt vào buồng trong. "Cái gì thế? Ngâm phép đối khóa hồn mà nó còn chạy được à? Ồ, cái con này là cái giống gì thế?" Nhìn bà già ngã lăn ra giường, cậu Tẩy thở dài, lững thững đi ra cửa, gọi thằng con vào lo cho mẹ. Xong xuôi, cậu trở vào nhà trong, đi nhanh vào trong buồng mà hồn con Tinh vừa chạy. Cậu đảo mắt nhìn thấy, đây là nhà tắm lắp đặt hiện đại. Môn Phọt đang dòm dòm tấm gương treo trên tường, ở bên dưới là cái bệ lavabo rửa mặt. Thấy cậu lao vào, Môn Phọt bĩu môi hất hàm: "Nó chui vào đây trốn rồi cậu à, tính làm sao bây giờ?" Cậu Tẩy gạt Môn Phọt ra, nhìn vào tấm gương. Trong mắt của cậu lập lòe ánh sáng, chỉ thấy từ sâu bên trong tấm gương là một vùng mênh mông mù mịt, không thấy điểm cuối, sương khói lượn lờ. Cách đấy không xa có một phiến đá, ở trên phiến đá là lão già cả người trắng toát, nằm nghiêng nghiêng như mấy con người mẫu, đưa tay vẫy vẫy hai người ra chiều thách thức, há cái mồm đỏ như là cái hố máu. "Vào đây, hai thằng mày có giỏi thì vào đây mà bắt tao thạch." Môn Phọt vịn vai cậu Tẩy, nghe thấy mấy lời khiêu khích như thế thì cũng tức đến run lên bần bật, hàm râu dê dưới cằm khẽ rung, mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi: "À, mà mẹ nhà mày, mày giỏi mày ra đây, tao không ra, mày giỏi mày vào đây. Mày điên à? Tao vào nhà mày mà tao đánh mày thì hóa ra là thành áp đáo tại gia, mày giỏi mày ra đây." "Ra để hai thằng mày để mà bâu vào đánh tao à? Mày vào đây." "Không, pháp luật quy định là không được vào nhà người ta đánh người cơ mà. Mày giỏi mày ra đây, Mày bước ra đây một bước bố mày xem. À, chúng mày cả một lũ, chúng mày đánh hội đồng ông. Ông đánh ra đây. Được, mày chờ ông, mày chờ đấy. Lão Môn Phọt gầm gừ xong, quay người bỏ đi. Cậu Tẩy nhìn theo mà ngơ ngác. Chỉ một lát sau, thấy lão quay lại, trên tay cầm một hòn gạch chỉ, hung hăng xông vào. Cậu Tẩy thấy thế vội cản. Ok, làm gì đấy? Ông đập gương nhà nó, tí nó đánh bỏ mẹ cả hai thằng. Không được, ai lại vũ phu thế? Từ từ. Môn Phọt tức giận, chỉ tay vào tấm gương. Ừ, thế chứ không đập. Để nó hết chỗ trốn thì làm sao mà bắt được nó hả? Cậu Tẩy cau mày một lát, ngó vào trong gương, vẫn thấy thằng cha già kia nằm vắt vẻo khểnh chân mà vẫy vẫy tay. Cậu lộn mẻ nghiến răng. Mẹ à mày, mày chờ đấy, bố mày cho mày biết. Nói xong, cậu đi ra ngoài đọc thần chú gọi quỷ từ dưới âm ti lên. Một lát sau, trời đang nắng chang chang mà ngoài trời bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo thổi tới đến tê tái cả da đầu. Một vệt đen mờ mờ in trên nền sân gạch của nhà gia chủ, sau đó từ từ tiến vào bậc tam cấp, rồi tan biến. Loang loáng một cái, ở trong cái bồn vệ sinh tự hoại của gia chủ, không biết làm sao mà sôi lên ùng ục. Môn Phọt nghẹt mặt. Ê, cái gì đấy cậu ơi? Phép mới à cậu ơi? Cậu Tẩy cũng không hiểu thế nào. Mọi khi gọi một cái, gió âm nổi lên là quan binh sẽ đi vào. Ê, hay là hôm nay các ngài lại dở người, các ngài lại chọn đường mới. Cái bồn vệ sinh nó vẫn đang sôi lên bùng bục như thế. Rồi đột ngột, cậu Tẩy rùng mình. Chết mẹ rồi Phọt ơi. Vừa nói, cậu lui lại đằng sau một cái, nép đằng sau cánh cửa, thì nổ đánh phình một tiếng. 7-8 con âm binh đầu trâu mặt ngựa, ma xanh ma đỏ ma tím ma vàng, ông ốc chui ra từ trong cái bồn cầu, đến mức bị sức ép mà nổ bung cả ra. Thế là coi như là xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng từ dưới cái hầm cầu ấy cũng tung tóe hết. Chỉ khổ thân Môn Phọt đứng đó há hốc cả mồm, nhìn thấy rau xanh rau đỏ rau vàng của nhà gia chủ ở dưới cái hầm cầu vẫn còn tung tóe khắp nơi. Cậu ơi, thế này thì cậu giết tôi rồi. Thôi quá. Sau khi đám quan binh ở cõi giới đi ra, đứng lúc nha lúc nhúc lố nhố ở trong cái nhà tắm nhỏ bé, bấy giờ cậu Tẩy khẽ thò ra ngoài, thấy mọi sự đã yên. Quan binh hành lễ, cậu cạn lời cũng không dám nói năng gì nữa, quay người bước ra nhà ngoài, thò tay vẫy vẫy. Thế là đám đầu trâu mặt ngựa lại hùng hục chen chúc nhau đi ra theo. Mẹ con nhà gia chủ đang ngồi chăm sóc nhau trên giường, tự nhiên ngửi thấy mùi khăm khắm, thôi thối, ai ai, rồi cả hơi lạnh lẽo đến bốt giá cả người. Ngước mắt nhìn lên, bà mẹ nói: Con ơi, thế sao tự nhiên rét thế nhỉ? Rét cứ như là mùa đông ấy con nhỉ? Ờ mà vừa có cái tiếng gì nó nổ ấy nhỉ? Ờ, con cũng thấy thôi thối bù ạ. Không biết là đâu ấy bù ạ. Ở bên kia, cậu Tẩy nói: Ở yên trong đấy, đừng có ra ngoài. Xảy ra chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mồm cậu nói như thế, thế nhưng mà thật ra cậu là cậu lo mẹ con nhà nó mà biết mình gọi âm binh phá tan cái buồng ẻ nhà nó, rồi có khi mình đền đến khổ. Hai mẹ con chỉ biết gật đầu khó hiểu, chứ cũng không biết thầy định làm cái trò gì. Chỉ biết rằng vừa lúc nãy là có ma có quỷ thật, mà thầy đang khống chế được con ma con quỷ. Thế cho nên là thầy nói phải nghe. Cậu Tẩy đi vào nhà tắm, vẫy vẫy muôn phọt, đang cuống cuồng lau rửa những cứt xanh cứt đỏ bê bết ở trên mặt. Rồi sau đó, một đám quỷ sai sắc mặt hung tàn, hùng hục đi theo sau cậu. Môn Phọt giật mình, lấy lại bình tĩnh, bấy giờ mới nhìn vào trong gương. Chết cổ mày! Chết cổ nhà mày! Cậu Tẩy tiến lên dòm vào trong gương, thấy lão yêu tinh kia lại vẫn đang khiêu khích vẫy vẫy tay. Cậu cười nhếch mép, quay ra cửa nhà tắm, chỉ vào trong gương. Đám quỷ sai hiểu ý, lập tức vung xích sắt với côn ba khúc, hùng hổ tiến đến. Bốn người dòm vào gương, tám cặp mắt cứ như cái đèn lồng chớp chớp, rồi nhoáng một cái, cả bốn người tan biến thành làn khói, chui tọt vào trong. Ở trong gương, lão già đang đắc ý, yên tâm là chúng mày mà chui vào đây thì chỉ có rời mới biết được là ai bắt ai. Không ngờ đến một nước đi, ấy chính là cậu gọi thẳng quỷ sứ lên bắt mình, cho nó nhanh, đỡ vất vả. Đang nằm vắt vẻo rung đồi thì tự nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện lù lù bốn hung thần ác sát. Mặt mũi nào là đầu trâu, nào là mặt ngựa, nào là mỏ gà, nào là mõm chó. Vừa mới xuất hiện, cả đám không nói năng hai lời, xông đến, vây lấy lão mà tẩm quất. Tuy cũng có một chút tài phép gọi là này nọ, nhưng nói gì thì nói, lão cũng chỉ được xếp vào hạng ma quỷ, làm sao mà đấu lại được quân triều đình. Nhanh chóng thằng già kia bị bốn quỷ sai đấm đá như là sút bóng, đau đớn. Mỗi khi bị chúng xích sắt hay là ăn combo côn ba khúc vào đầu, lão nhấp nháy cứ như là đèn led chớp, lăn ra kêu oai oái, mồm liên tục van xin. Một quỷ sai mặt gấu xông lên, xách cổ lão, vùng xích sắt trói gô lại cứ như cái bánh chưng, lôi tuột ra ngoài, ném xuống mặt đất. Muôn Phọt nhìn một màn này, cơn hận bị đạp vào bụng lại dâng lên ngồn ngột. À đây rồi, mày chết mẹ mày! Đấy, mày thách bố mày hả? Mày thách bố mày không? Đoạn, liền kẹp bùa vào tay, xông lên vả bôm bốp vào mặt thằng già nọ. Chỉ thấy bùa của Môn Phọt dính phân cứt bốc khói khét lèn lẹt. Lão già đau đớn rú lên. Tha cho tao! Tha cho tao! Tao sai rồi! Cậu Tẩy nhìn một màn Môn Phọt đánh như thế, cũng tò mò. Ừ này, này, ông Phọt, bùa gì của ông mà vả được cả ma thế? Ê, cái đồ chơi này hay phết. Môn Phọt nhìn cậu Tẩy đắc ý, rũ tay vất bùa ra, mặt vênh váo. À, bùa này là của Thái Lan đây, là để đánh nhau với ma đây. Kẹp lên tay là thi đấu cùng ma nhá. Đánh vào chúng nó như đánh vào người. Ghê chưa? Cậu Tẩy cũng ngây ra được mấy giây. Cái bùa của Môn Phọt quả nhiên là rất có tác dụng. Rồi cậu nhìn sang thằng già đang nằm co ro trên đất. Mày làm các bố mày vất vả với mày quá. Chẳng nhẽ bố vả cho mày một phát để mày tan mẹ mày đi bây giờ. Nói xong, cậu phất tay cho quỷ sai đưa lão già đi. Quỷ sai quấn dây xích lôi sành sạch lão già ra ngoài cửa, rồi tan biến. Bấy giờ, cậu Tẩy cùng với thầy Phọt đi ra, báo cáo kết quả công tác cho gia chủ. Gia chủ xoa xoa tay. Dạ, thế con đội ơn thầy. Dạ, thế tiền công của thầy, thế con tính cả cho ông đồng rồi đấy ạ. Cậu vừa nghe, mặt mũi xây sầm, vịn tay vào vai Môn Phọt. Toan lên tiếng, thì gia chủ lại nói. Ê chết, thầy thông cảm cho nhà con, cửa giả nhà con là do ông Đồng làm. Hồi sáng ông Đồng đã có lời thì con làm sao con dám trái ý. Chứ lỡ đâu lão dở trò lão thù con làm cửa vớ vẩn thì bỏ mẹ nhà con cậu ơi. Nói xong, nhà chủ còn nhìn cậu cười cười. Cậu nghe uất đến cổ mà không làm gì được, lầu bầu vài câu rồi cùng Môn Phọt cáo từ ra về. Trước khi về, cậu còn dặn dò chủ nhà là nhớ chuyển xương cốt cái vong nữ kia đi chỗ khác, rồi làm lễ tạ đất cẩn thận. Xong xuôi đâu vào đấy, cậu và Môn Phọt lững thững ra về. Cậu còn cố tình rảo bước đi thật nhanh, chứ mà tí nữa mẹ con nhà nó phát hiện, nổ mẹ cái buồng ẻ nhà nó thì chết. Lão Môn Phọt thì luôn mồm chửi rủa đồng già. anh em huynh đệ cái gì mà bỏ cả đồng đội mà chạy để cho các bố phải quốc bộ dưới cái nắng buổi trưa vỡ cả đầu thế này. Bây giờ, Đồng Già với Lâm Sẹo giữa trưa nắng chang chang điên cuồng chạy xe máy về. Hai lão bị một phen hết hồn hết vía, bỏ cả đồng đội mà chạy. Lâm Sẹo cầm lái, vít kịch ga. Đồng Già ngồi đằng sau, vừa ôm chặt lấy eo Lâm Sẹo, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn. Chứ nhỡ đâu con tinh giả kia mà nó đuổi kịp thì bỏ mẹ. Chừng đi một đoạn xa, thấy đã yên, lão mới nghển cổ gào lên với Lâm Sẹo. Trong tiếng gió ù ù qua tai. Lâm ơi! Ê Lâm! Mày chạy chậm lại! Chạy chậm lại được rồi! Lâm ơi! Lâm Sẹo đang cắm đầu cắm cổ lái xe. Nghe câu được câu chăng, liền ngoạc mồm ra cãi. Đồ điên! Mày chạy về nhà chứ sao lại chạy qua đồi? Đồng Già cũng ú ớ. Mày chạy chậm thôi! Cẩn thận không gió nó tạt mẹ tao lộn cổ xuống dưới! Lâm Sẹo chả biết là nghe ra mô tê thế nào, gật đầu hú lên một tiếng. Đoạn đến ngã ba, bẻ lái, chạy thẳng về chỗ suối mỏ, đoạn giao nhau giữa hai làng, chính là cửa sông. Mày ngồi chặt, tao ra suối. Vậy là chiếc xe rú ga, chở hai thằng cha già. Một thằng trông to con như con gấu Misa của Liên Xô, còn một thằng thì hom hem như con yêu tinh khỉ, chạy ầm ầm ra đằng bãi suối. Chỗ ấy từ lâu có cái bãi bồi, trước kia là của dân khai thác cát trộm hay đóng đô. Từ ngày bị chính quyền truy quét, chúng nó rút đi, để lại cái bãi cát trải dài. Trên bờ thì đẹp lung linh đấy, nhưng ở dưới nước thì cơ man, nào là xoáy lớn xoáy nhỏ. Năm nào chả thế, bãi suối này cũng phải nhuốt đến đôi ba mạng. Trẻ con rủ nhau ra tắm sông, xong bị hút vào vòng xoáy. Ở cái hố đào cát mà chết cũng có. Người lớn biết bơi mà bị hút vào số xoáy ấy thì cũng có mà giải cứu. Tỉ như cái đợt đầu hè, có đám sinh viên ở trường đại học nào ở dưới phố được nghỉ hè, rủ nhau ra bãi suối cắm trại ăn uống chán chê. Các anh các ả rủ nhau ra mé nước chụp ảnh tắm sông. Loay hoay thế nào mà có hai con bé nó tụt mẹ chân xuống mép cát lở. Dòng nước cứ thế mà lành bành lôi ra xa, cho đến khi chới với kêu cứu thì đã bị cuốn luôn vào cái xoáy hố cát chìm nghỉm. Đến cả tuần sau, người ta còn chả tìm được xác. Có mấy ông chuyên nghề sông nước bảo rằng cái hùm xoáy ấy là do dòng nước chảy qua cái hố sâu, mà cái hố ấy là do cái máy đào cát nó đào, dễ cũng phải đến cả mấy chục mét. Nó mà hút xoáy vào đấy, xuống tận đáy hố thể có mà rời tìm. Giữa trưa nắng chang chang, hai thằng già chạy xuống dưới bãi. Lâm Sẹo dừng xe đánh xẹt một cái, quay lại hất hàm. Đến nơi rồi. Đồng Già ngẩn ra. Ấy, đến cái gì? Ấy, mẹ cái thằng gấu mới sang ngu này. Tự nhiên tao thấy mày chạy ra đây làm gì? Thì tao tưởng mày bảo là xuống bãi suối. Tao mới ra đây chứ. Mẹ liên tha liên thiên cái thằng giáo. Tao bảo ra bãi suối lúc nào? Lâm Sẹo gãi đầu gãi tay u ớ. Rõ ràng là mày bảo ra đây cơ mà. Mày bảo vòng qua đồi ra bãi suối. Thế tao có phải trẻ con đâu mà tao đối oan cho mày à? Đúng lúc hai thằng già đang cãi nhau chí chóe, thì ở giữa bãi sông vắng, tự nhiên vang lên tiếng té nước oàm oạp, cùng với tiếng cười khúc kha khúc khích, từ đằng sau mấy bụi cây. Hai lão lập tức sững lại, vảnh tai lắng nghe. Ừ, cái gì thế nhỉ? Đồng già dầu mỏ, tai vảnh như tai béc dê. Lâm Lâm, Lâm ơi, mày có nghe tiếng gì không? Sao tao nghe có tiếng con gái cười khúc khích ở đây? Mày tin tao đi. Cái gì chứ? Cái mùi gái là tao thích lắm. Lâm Sẹo cũng gật đầu. Tao cũng nghe thầy đấy. Thật đấy. Ấy thế là hai lão già bắt đầu lần theo âm thanh mò ra chỗ bụi cây sát bờ sông. Lúc vừa vạch được bụi cây nhìn ra thì ối rồi ôi. Xin thề với trần đời này rằng lão đồng cũng là hệ ngược xuôi, gội đầu tẩm quất hết cả phố huyện, thậm chí còn la liếm sang tận Mạn Đồ Sơn. Nhưng lão cũng chưa bao giờ thấy cảnh đẹp đến như vậy. Cả hai thằng cha già mắt trợn tròn, mồm há hốc, nhìn cảnh tượng cứ như là ở cõi thiên thai. Ngay bên mé nước, hai con bé chừng độ đôi mươi, da trắng như bông bưởi, đang nghịch té nước với nhau, cười khúc kha khúc khích. Ở trên thân, mặc mỗi mảnh áo dài trắng học sinh sinh viên. Áo dài ướt, dính vào da vào thịt, lộ ra đường cong gợi cảm, đến mù cả mắt. Thằng Lâm Sẹo ngơ ngẩn, đứng thẳng lên, nghển cổ nhìn. Từ mũi của nó chảy ra hai dòng máu. Lập tức lão đồng già kéo Lâm Sẹo ngồi xuống, hạ thấp giọng thì thầm. Này, này, ngồi xuống, mày điên à Lâm? Mày làm cái gì mà cứ sòn sòn lên thế? Mày cứ như là định lao vào mày ăn thịt mẹ con nhà người ta rồi. Lâm Sẹo quay sang thẳng thốt. Đồng ơi, Đồng, tiên nữ đấy, tiên nữ hạ phàm đấy. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Tao xem ở trên phim, tao thấy là giữa sông vắng mà đẹp như thế này thì chỉ có là tiên nữ hạ phàm thôi. Thật đấy. Lão đồng cốc đầu Lâm Sẹo một cái rõ đau. Tiên nữ hay là cái gì thì mày cũng phải tém tém lại chứ. Tiết sư nhà mày, mày cứ như là con chó sói. Mày định ăn thịt con nhà người ta ấy. Mình là chính nhân quân tử. Ai lại đi rình rập con gái nhà người ta tắm thế? Như thế là không tốt, là hư hỏng, là xấu nhớ. Đấy, mẹ tổ sư mất nết. Mày nhìn mày xem, mày mê gái đến bật mẹ cả máu mũi kia kìa. Lúc Lâm Sẹo còn đang xấu hổ cúi đầu, đồng già theo phản xạ cũng đưa tay quẹt mũi, thấy tay mình cũng nhoe nhoét cả máu cam. Đoạn lão cũng chẳng quan tâm nữa, nghển cổ lên định ngắm tiếp, thì bất chợt mặt lão nghệt ra. Bãi sông bây giờ vắng lặng, không có lấy một bóng người. Ế, đâu mẹ rồi? Lâm, mày xem, hai con bé mặc áo dài kia vừa đi đâu rồi? Lâm Sẹo nghe thấy thế thì đứng hẳn dậy. Hai lão ngó ngó nghiêng nghiêng, hòng tìm lại bóng dáng của hai cô em xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ thấy mặt nước vắng tanh, bãi cát nóng gian, giữa trưa nắng chang chang muốn vỡ cả đầu. Đấy, tại mày đấy Lâm. Mày cứ ngó ngó nghiêng nghiêng đánh động nó thấy nó đi mẹ mất rồi. Lâm Sẹo lại gân cổ cái. Ừ, thì mày cũng nhìn. Mày cũng thèm đến bật cả mông mũi còn trách tao. Có khi là tiên nữ tắm xong bay bẹ về trời rồi. Đồng già lại cốc đầu Lâm Sẹo một cái. Mày ngu lắm. Tiên nữ cái gì? Chắc là mấy con bé sinh viên hay đến đây chụp ảnh chứ. Tiên nữ cái chó gì. Lúc hai lão đang rớn rác tìm thì bất chợt một âm thanh vang lên ở đằng bụi cây sát đằng sau lưng của hai lão. Các anh tìm chúng em mà. Hai lão giật thót mình quay phắt lại thì hỡi ôi, làm gì có tên nữ, làm gì có em gái xinh đẹp nào. ấy là hai khuôn mặt trương phù cả lên, trắng bềnh bạch, đôi mắt trợn lồi ra phủ màng trắng, đang dí sát vào gáy của hai lão. Đích thị đây chính là hai cái xác chết trôi của hai con bé sinh viên bữa trước. Hai lão già còn đang há mồm ú ớ thì hai cái con này nó cười khanh khách. Xuống tắm với em, xuống tắm với em không, rồi em cọ lưng cho, thích lắm. Sau vài giây sững sờ, lão đồng già phản ứng trước, rú lên một tiếng, nhảy tót lên ôm cổ thằng Lâm Sẹo. Ôi giời ơi, Lâm ơi, gặp ma, ma chết trôi rồi, chết mẹ rồi, gặp con ma thạc sĩ rồi, chạy đi Lâm ơi, con ma sinh viên, con ma thạc sĩ rồi. Nghe tiếng đồng già hét lên, Lâm Sẹo rùng mình. Thế là cứ thế mà ôm đồng già trước ngực, tựa như là Thúy Kiều bế thúc sinh mà bỏ chạy. Vừa chạy vừa la hét. Ôi, con ma thạc sĩ, cứu với. Ở đằng sau, hai con ma da cứ bò đành đạch dưới bãi cát, cười khanh khách mà đuổi theo hai lão. Chạy được một đoạn, chừng như đã quá sợ hãi, thằng cha Lâm Sẹo, nó ném luôn lão đồng già xuống đất mà bỏ chạy một mình. Lâm ơi, cứu tao, sao lại bỏ chạy một mình Lâm ơi? Lão đồng lồm cồm bò dậy, thế nhưng vừa ngẩng mặt lên thì hai con ma da đã chồm đến, vật ngửa lão ra. Một con húc thẳng đầu vào mặt lão đồng, định túm lão đồng mà lôi xuống sông. Lão đồng bị cái thây trương phành phành đấy húc cho đùng một cái, nổ cả đom đóm mắt. Đang há mồm ra kêu thì bập răng cắn vào lưỡi, đau điếng, máu me té le cả ra. Lão điên cuồng chồm dậy, trong miệng lùng bùng, răng lẫn máu. Gây mẹ răng tao rồi Lâm ơi. Chẳng hiểu sao, đúng lúc lão phun luôn cái búng máu thẳng vào hai con ma da. Hai con quỷ nước đang hung hăng chồm lên, tự nhiên thấy một đám hoa máu phun tới, không kịp né tránh. Cứ thế, cứ như là hoa khôi bị tạt axit, chúng nó rít lên, đưa tay ôm mặt dẫy đành đạch như phải bỏng. Thế rồi, không nói không rằng, hai con ma này quay đầu, lao ùm xuống mặt nước, lặn mất tăm. Lão đồng ngây ra, chẳng hiểu sự gì, thế nhưng cũng mặc kệ, lão lồm cồm chồm dậy, bỏ chạy. Mồm miệng vẫn cứ lùng bùng. Lâm ơi, đợi tao với, Lâm ơi. Ở bên kia, cậu Tẩy và thầy Phọt đi được một đoạn, bỗng nhiên giật mình khi đằng sau lưng vang lên tiếng còi xe ô tô. Hai thầy trò ngoảnh lại thấy là con xe ô tô đen xì xì như con bọ hung chạy vượt lên một đoạn rồi đỗ lại. Đá cửa xe chui ra không ai khác lại chính là em Kiều Như. Cậu Tẩy há mồm ngạc nhiên, ngây ra như phỗng. Thầy Môn Phọt thì mừng như lầm vớ được vàng. Cô Kiều Như nhìn thấy cậu Tẩy bỏ cái cặp kính đen xì kéo xuống chóp mũi. Thế anh với chú đi đâu mà đi bộ thế này? Chết thôi, nắng nóng thế này mà đi bộ thì ốm ra đấy thì sao? Thôi, lên xe em trở về. Cậu Tẩy tỏ vẻ lưỡng lự, Môn Phọt thì mặt mũi phấn khởi, đang nóng há cả mồm, tự nhiên được đi ô tô. Lão tíu tít lôi cổ cậu Tẩy, ấn vào trong xe, cười hô hố. Lên đi cậu. Chứ mà cái thời tiết này đi bộ về đến nhà, có khi là tôi mới cậu thành mẹ nó cá khổ đi. Cô Kiều Như nhìn theo cười cười, chui vào xe sập cửa, chạy thẳng về nhà. Về đến nơi, đỗ xe, cả ba chui ra. Cậu Tẩy nhìn cô em Kiều Như hôm nay mặc váy ngắn màu đen, ngắn đến đầu gối. Trên người mặc cái sơ mi mỏng dính, có thể nhìn xuyên qua tận vào trong, thấy cái dây áo con đen xì xì. Cậu ngại ngùng. Hôm nay em đi đâu đấy? Ở sao? Kiều Như liếc sang Môn Phọt cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cô cười rồi quay qua, Sao thế? Thế cứ phải có việc thì người ta mới được đến à? Cậu Tẩy chố mắt, nhìn cô một hồi, rồi lại nhìn Môn Phọt. Không. Thì vào nhà đi, hả? Thì đi vào nhà nhá. Nói xong, cậu thò tay, lôi chùm chìa khóa, tra vào ổ, mở cổng. Ba người vừa bước vào sân thì giật mình, nghe đánh két một cái. Con xế hộp đen như con trâu trọi của lão Đồng đỗ gọn ở bên bụi tre. Từ trong xe, Đồng Già và Lâm Sẹo đi ra, thấy ba người thì cười toe toét. Đây rồi. Chúc mừng hai thanh niên thắng trận trở về. Vừa nói vừa huếch huếch Lâm Sẹo. Lâm Sẹo cười cười lôi từ trong xe ra cái chân giò heo cùng vài cái túi bóng đựng hải sản, tôm cua. Môn Phọt vừa nhìn thấy Đồng Già thì ứa gan, định xông lên vả cho lão một cái. Cái tội dám để cho bố mày đi bộ giữa trưa nắng về nhà. Lâm Sẹo với Đồng Già đã tranh nhau kể lại sự tình vừa rồi gặp con ma thạc sĩ ở ngoài bến sông. Tất nhiên là cái đoạn rình trộm hai con nó tắm thì phải giấu nhẹm đi. Xong, lão Đồng mới hỏi cậu về lý do có làm sao mà hai cái con của nợ đó nó tự nhiên bỏ chạy. Cậu Tẩy đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: Tôi nghĩ là khi mà ông được tôi làm lễ đấy, thỉnh vong nhập xác nhiều đấy, thành ra là ông cũng có bóng cửa quan, tự nhiên trong người ông là mang cái uy của nhà quan. Lúc ông bị dập mõm, máu ở lưỡi bị dập phun ra. Người ta nói là máu đầu lưỡi của con người là nơi tích tụ nhiều dương khí nhất đấy. Thế là hai con ma da nó bị tạt axit, nó sợ nên nó chạy là phải rồi. Lão Đồng Già mới Lâm Sẹo nghe thế thế thì trợn mắt. Lập tức lão Đồng vảnh mặt ra oai. Đại, mày thấy chưa thằng Lâm? Tao sắp sửa trở thành Pháp Sư Đồng rồi nhớ. Có khi mai tao đổi mẹ thành tên Lâm Chánh Đồng. Từ giờ mày phải gọi tao là cậu Đồng, nhớ. Lâm Sẹo nghe vậy không phục, bĩu môi. Cậu gì mà bị ma nó đuổi, đái mẹ cả ra quần. Cái thằng này, mày lại dám phỉ báng cậu Đồng à? Thế thì cậu làm phép cậu gọi cả thập điện Diêm Vương cưới đầu trâu mặt ngựa lên đây, bắt mẹ mày ném vào vạc dầu. Lão Đồng ngoạc mồm ra, rồi cũng giả vờ xua tân chân, múa tay, múa may mấy cái bài võ mèo cào bắt chước ở trong phim Lâm Chánh Anh. Lâm Sẹo thấy thế cũng hùa theo. Mày giỏi, thế thì tao dở phép của Tam Thế Tử Na Cha, tao lấy phong hỏa luân nướng mẹ cả trâu cả ngựa của mày cuốn lá lốt nhơ. Xong rồi, ông nhốt mẹ mày dưới chân núi 500 năm. Xem đây! Thế rồi cả hai lão cứ như là hai con đời ươi múa may bùm bùm chiếu chiếu. Đúng lúc ấy thì có tiếng còi ô tô nữa lại bim bim vang lên. Cả đám người giật mình quay sang. Ai nấy cứ ngỡ là cô Hồng bang chủ mà đến. Ấy chứ mà hai cô gặp nhau ở đây không cẩn thận thì lại đánh ghen cả làng. Chiếc xe dừng lại ở sau xe của ông Đồng Già. Bấy giờ mới nhận ra là một con taxi. Người tài xế mở cửa, vợ chồng nhà Hói lủi thủi đi ra, vợ lão Hói mếu máo. Ôi trời ơi, là trời ơi, cháu ơi, nên làm sao mà lại khổ thế này à cháu ơi. Lão Hói dìu vợ, động viên vài câu, ông Đồng mới tò mò, đi ra hất hàm. Này, Hói rồi, Hói, vợ mày làm sao đây? Thế lại chửa à? Hay là đau bụng đi ỉ à? Lão Hói nghe Đồng Già xỏ xiên, ứa gan, định tháo đôi giày mõm nhái đen kìn kịt, vả cho ông Đồng mấy cái. Nhưng thấy vợ đang khóc lóc thảm thiết, thì lại nhịn xuống. Thằng già, mày liệu hồn đấy? Bọn ông không bận đi Hưng Yên ăn cỗ đám ma ngày hôm nay, thì mày dụng mẹ mày răng mấy ông. Lâm Sẹo đứng bên cạnh ông Đồng, nhìn vợ Lão Hói khóc như cha chết, thì ngây ngô. Hừ, đi ăn cỗ thì phải sướng quá, cho nên khóc à? Hừ, hay là tối qua mày phục vụ vợ mày không chu đáo để nó khóc thế à Hói? Lão Hói đã đang buồn bực thì chớ, nghe hai cái thằng cha mà mẹ này nó hùa vào, nó trêu mình, thì tức đến lộn cả ruột. nhưng cũng chả thèm đáp lời. Chúng mày nhớ đấy, rồi biết tay không? Lâm Sẹo đồng già nhìn vợ chồng nhà lão hói chui vào trong xe taxi lao đi thì thích thú cười hả hê. Cậu Tẩy bây giờ mới đi ra mắng. Này, làm cái gì đấy? Nhà người ta đang có việc lại còn cứ trêu người ta. Nhờn. Tôi nói chứ hai ông đúng là cái loại bán rời không văn tự đấy. Già rồi còn không nên nết. Ấy thế là hai lão già lại ré lên cười thích thú. Lâm Sẹo tập tà tập tĩnh, xách cái chân giò heo vào bếp, cùng đồng già ngả món. Môn phò thấy hai thằng này biết hối cải, chủ động đi nấu nướng, đồ ăn ngon, thì vuốt râu dê hài lòng. Cơn giận cũng nguôi ngoai đi phần nào. Ấy thế là mọi người ai vào việc đấy, chuẩn bị đánh chén. Ở bên Hưng Yên, bấy giờ con ngõ nhỏ, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc ỉ ôi, vang lên văng vẳng, người ra người vào thăm viếng nườm nượp. Ở trong nhà, cái áo quan để trình ình, làm cho người ra người vào cảm thấy lạnh lẽo. Ở bên trong lồng kính gắn máy lạnh, ở bên trên có để mấy cái cốc nến đang leo lét cháy, cùng với bát nhang nghi ngút khói. Đầu ván thiên, bà bế tóc xóa ra, hai hố mắt trũng sâu thâm quầng vì thiếu ngủ, vật vã khóc than. Ôi con ơi là con, sao mày ác thế? Mày bỏ bố bỏ mẹ mày đi thế này thì từ nay biết trông cậy vào ai? Một bà thím trong họ, tay bưng bát cơm nồng, đi lên trên. Cắm thêm cây đũa tre đầu vót tua te, ở giữa có kẹp và trứng gà bóc trắng. Đặt lên trên lồng kính, nhìn bà bế đang lăn lê bò trườn đến tội nghiệp, lại động viên. Thôi, em xin cô đấy. Cô cứ như thế này thì bảo làm sao mà thằng bé nó nhắm mắt được. Cháu nó không may mắn, vắn số. Âu nó cũng là cái nghiệp chứ, nó có muốn thế đâu. Đằng này, cô lại cứ đẻ con ra mà chửi nó bất hiếu. Thế chứ rồi nó bất hiếu chỗ nào? Bà bế nghe thấy những lời vừa an ủi, lại như vừa mắng, thì ngẩng đầu hai mắt, lệ nhòa. Ôi trời ơi, con em nó bất hiếu, nó bỏ bà chồng em đi rồi. Ở ngoài sân, ngồi bên cái ghế nhựa kê sát bên bàn vong, ông Tùy đầu rủ lên, mặt mũi phờ phạc. Hai dòng lệ cũng trực tuôn rơi. Mỗi khi cái thằng mà mẹ khóc thuê, nó tua đến cái đoạn mà lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, đau lòng con. Con gì? Từng câu từng chữ vang lên, làm cho ông Tùy nẫu hết cả tâm can, cứ như là bị xẻo từng miếng thịt. Hưng Yên đang nắng chói chang, bỗng nhiên trời đất xám xịt, mây đen từ phía chân trời ùn ùn kéo đến. Từng cơn gió rít qua làm cho bụi cát lá cây khô ngoài đường cứ quấn lên thành từng vòng như lốc xoáy. Cái bạt ở trên sân nhà ông Tùy cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, bị gió nó giật, tấm bạt xô vào nhau cứ bành bạch tiếng kèn trống vẫn cứ ỉ ôi. Bỗng cả nhà đám tá hỏa, há mồm, có con chim bối cá từ đâu nó bay vào, cứ nhằm thẳng di ảnh của người chết, hướng cái mỏ dài ngoằng đỏ hon hòn mà bổ côm cốp Ông Tùy ngồi ngay bên cạnh, giật mình kinh hãi. Ông kêu lên một tiếng. Ôi xì, con tao nó chết rồi. Thế mày không để cho con tao nó yên à? Vừa nói, ông vừa tháo dép trên tay xô xô. Một người trong họ thấy vậy thì tiến lên bắt cái ghế, toàn túm cổ con chim láo tét, quật cho nó một nhát, vì dám bay vào mổ con cháu trong họ. Ấy thế nhưng người nọ toan vồ lấy, thì con chim tung người bay qua bàn vong, lao vào trong nhà, trao qua trao lại vào vài vòng, rồi mới lao ra, biến mất trong cơn gió đang rít gào. Bấy giờ thì cả họ mới hoàn hồn. Mấy cụ già lên tiếng trấn an con cháu. Thôi, chúng mày làm gì thì làm đi. Nhanh không mưa, đứa nào tiếp khách thì cứ tiếp nhá. Cái giống bói cá này cứ trời chuẩn bị mưa là nó bay loạn ấy mà. Có cái gì đâu. Nghe các trưởng lão nói như vậy, đám người cũng tặc lưỡi, ai làm việc nấy. Kèn trống lại tiếp tục rít rú ầm ầm, tiếp đón khách vào thăm viếng chia buồn. Mấy người tín tâm liền kéo nhau ra một góc mà túm năm tụm ba, rì rầm to nhỏ. Này, em bảo này, chim nó bay vào á, mà nó cứ nhầm ảnh người chết mà nó mổ là độc lắm đấy. Không chừng là cái điểm báo nhà này có khi trùng tang, hay là chết vào giờ độc phạm húy quan trên đấy chứ chả chơi đâu ý. Đầu giờ chiều, vợ chồng nhà Hói cũng đã có mặt ở bên nhà ông Tùy, bà Bế. Vợ cha Hói cứ ôm bà Bế trước quan tài mà khóc nấc cả lên. Lão Hói thì cũng lăng xăng chạy đi phụ việc cỗ bàn. Hóa ra trước kia lão Hói đi lái xe đường dài, được người quen mai mối, lão về làm rể ở Hưng Yên. Vợ lão cùng với bà Bế là hai chị em ruột, nghe tin cháu chết cho nên vợ chồng lão sốt cả ruột, suốt đường đi cứ ỉ ôi than vãn. Ngoài trời bấy giờ gió cũng đã ngừng thổi, thế nhưng mây đen vẫn cứ bủa vây quanh cái huyện nhỏ, làm cho cả huyện lâm vào bầu không khí tang tóc. Độ 3 giờ, từng hạt mưa nặng nề trút xuống nhà bạt lộp bà lộp bộp, kèn xen lẫn trong tiếng kèn trống. Ỉ ôi, mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cũng bắt đầu nổi lên, mang theo cái hơi nước lạnh lẽo. Bấy giờ, cả đám người trong họ bỏ ngang công việc, chạy hết vào sân, rúc vào trong cái nhà bạt mà trú mưa trú gió. Mưa gió thế này, đứa nào mà viếng thăm thì cũng kệ mẹ nó chứ, tự vào mà báo lễ. Cả đám người đang ngồi chơi, lão Hói ngồi vắt vẻo rung đùi uống nước chè. Bất chợt lão ngây ra như phỗng, thấy từ bên ngoài cổng trong làn mưa đang trút xuống xối xả trắng xóa. Ấy thế mà đầu ngõ ẩn hiện có ba bóng người đen xì xì, cao lớn, lầm lũi, đứng ở trong mưa. Cả người thằng cha Hói cứng cửa cựa như bị thôi miên. Lẫn trong tiếng mưa đâu đây còn có tiếng xì sầm bàn tán, tiếng trẻ con khóc rồi cười, lúc thì xa, lúc thì loang loáng, ngay như bên tai vậy. Âm thanh nghe đến rợn người. Lão Hói tái cả mặt, vỗ vỗ vài người ngồi bên cạnh. Này, ê, ngoài cổng kia là cái bọn nào đấy bác? Mẹ bố tiên sư mưa gió chúng nó đứng đấy làm gì nhỉ? Người kia đang thò tay với lấy chén nước chè, tan đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Thấy lão Hói hỏi thì đảo mắt ra. Chỉ thấy ngoài ấy, màn mưa trắng xóa, phủ xuống cái xe tang đầu rồng. Ai à bác? Em có thấy cái gì đâu. Thế bác hoa mắt à? Lão Hói rội rội mắt, cầm chén nước chè rôn lên bần bật. Nhìn lại thì đúng là chỉ thấy có mỗi cái xe tang đang đỗ im lìm. À, thế hoa mắt thật à? Ở trong nhà, bà Bế đang khóc lóc kể lể cùng với vợ lão Hói, thì bất chợt bên tai vang lên tiếng rên rỉ như từ cõi xa xăm vọng về. Mẹ ơi, mẹ cứu con với, người ta đánh con đau lắm. Mẹ ơi. Bà Bế khựng lại, trợn mắt. Bà ròm ròm quanh nhà, chỉ thấy gió thổi hắt hiu qua khe cửa sổ, lùa vào trong, làm cho tấm màn gió che quan bay bay đung đưa qua lại. Bà nhìn qua vợ lão hói. Ôi giời ơi, dì ơi dì, thằng cu nó về đấy dì ơi. Nó bảo là nó bị người ta đánh, nó bảo tôi cứu nó đấy dì ơi. Con ơi. Vợ lão hói ngồi bên đưa tay vỗ vỗ vai bà bé, rồi nhìn ra sân. Thôi bá, cháu nó đi rồi, thế là nó yên phận nó. Mình sống thì cũng phải sống chứ. Bá cứ nghĩ đến cháu nó làm gì cho đau từng đoạn ruột bá ơi. Bất thình lình, một cơn gió thổi tạt hết nước mưa vào trong sân. Nhà bạt siêu vẹo đột nhiên, cột kèo lắc lư, cả đám người rú lên. Ôi dồi ôi, nhanh, nhanh giữ cột không sập mẹ nó bạt bây giờ. Mấy thằng cu thợ kèn đang chè mồm thổi, thấy vậy thì giật mình, thổi đánh chóe lên một cái, rồi quăng hết cả kèn, ôm cả loa. Một thằng chạy vào trong giữ loa, còn lại đám người xông ra sân, mỗi người một cái cột. Này, cái thằng này nó chết trẻ, ông trời cũng thương hay sao mà khóc to thế, suýt nữa thì ngập mẹ cả sân cả lũ bây giờ. Gió cứ nổi lên ù ù, ở bàn vong hai cây chuối ở hai bên ngả nghiêng đổ ụp xuống sân, di ảnh cũng lật úp xuống cả xuống bàn. Hoa quả nhang đèn lăn lông lốc. Ông Tùy thấy ảnh của con đổ úp thì thất thần chạy lại ôm vào ngực, miệng lẩm bẩm: Con ơi, con ơi, con khổ chở con ơi, chết mà đám tang cũng không yên con ơi. Không hiểu lý do làm sao, di ảnh của thằng con ông mặc áo sơ mi trắng, cổ đeo cái cà vạt đỏ lầm lòm. Từ bao giờ, hơi nước đã chui vào bên trong mặt kính. Hơi nước phủ trắng, che mờ khuôn mặt, thoạt nhìn qua lại thấy vô cùng ma mị. Khuôn mặt của thằng con ông méo mó, cứ như là tựa hồ đang cười, đang khóc. Đôi con mắt trợn lên hung ác, nhìn chằm chằm về phía trước. Buổi tối hôm ấy, ở bên Mạn Hải Phòng, đám cậu Tẩy và thầy trò nhà Lâm Sẹo đang tập trung ở bên nhà ông Đồng, đốt đèn ở ngoài sân sáng choang. Tiếng máy cưa máy phun sơn thi nhau gào rú, bụi bay mù mịt. Cậu Tẩy mặc quần đùi hoa, trên người khoác cái áo bay cũ kỹ rách nát, ngồi vật ra hè, kéo khẩu trang xuống cằm, thở phì phì nhìn Lâm Sẹo đang đeo mặt nạ phòng độc, phun PU cánh cửa gỗ. Ôi dồi ôi, bỏ hết cả hơi tai. Mẹ tiên sư ông Đồng già, ông nhận cho lắm việc vào. Bây giờ làm không kịp ngày bàn giao, báo hại anh em phải tăng ca tối. Ở bên kia, thầy Phọt cũng đeo khẩu trang, đen xì xì, còn trang trí hình đầu lâu xương chéo của bọn cướp biển Calibe. Đang còng lưng đút từng thanh gỗ vào máy cưa xẻ, bụi bay mù mịt, mùn cưa tung ra bắn lên đầu lão, dính vào bó tóc dài, trông cứ như là bó hoa cúc vàng ấy. Thấy cậu Tẩy ngồi thì dừng tay hất hàm, nhìn lão Đồng cười cười. Ê, Đồng ơi, mày nhìn kìa, cậu bê xê lết rồi. Đúng là dân nghiệp dư. Tí làm 50 trứng vịt lộn, tầm bổ cho anh em, hả? Lão Đồng thò tay cầm gỗ tiện mộng cửa, quay sang nhìn cậu, rồi nhìn muôn Phọt. Thôi, ăn nhiều lâu béo, mỡ màu rồi. Mày nhìn thằng Lâm kia kìa, béo như con voi thế kia, ngã một phát thì có mà lấp mẻ chết cả nhà chứ chả chơi. Chịu khó làm đi, mai ta cho mỗi thằng một cái quan tài đẹp mà làm, hả? Muôn Phọt đang hí hửng tưởng Đồng già đồng ý, ai ngờ cái thằng cha mà mẹ này nó lại xỏ xiên. Tiên sư mày, lấy quan tài về để tế tổ tông nhà mày à? Ngu như trời. Lâm Sẹo dừng tay, chạy lại gần nhìn cậu Tẩy đang ngồi trên hè, bóc chuối bỏ vào mồm, nhồm nhòm nhai. Này, ô hai cậu thanh niên thanh đồ, ai lại mặc áo rách nách thế này? Ê, kia kìa, dễ bèo kia kìa. Mai cậu bảo hai em gái nhà cậu mua cho mấy cái áo chim cò mà mặc. Con thấy điều kiện của hai em ấy, mấy cái áo thấm vào đâu. Kể cả cậu có bảo các em mua áo chống đạn còn được. Cậu Tẩy ngó ngó nhìn vào cái áo của mình, quả nhiên là thủng nách. Quay sang nhìn Lâm Sẹo. Mua áo làm gì? Mặc thế này cho nó mát. Ông ấy bảo ông Đồng mua cho cái áo chống độc, sơn xiếc bụi bặm. Hay là ông bảo lão đóng cho ông cái bộ áo bằng gỗ, cây nhà lá vườn làm ra. Không thì lấy cái bộ quan tài nằm ở góc kia kìa, sơn đỏ, hợp với màu đấy của ông đấy, đúng phong thủy đấy. Nói xong, cả đám người cười hô hố. Đồng già đang lom khom đục đẽo, muôn phọt thì pha gỗ nhỏ thành từng miếng, ném rầm rầm ra sân. Bất thình lình đồng già nhìn Lâm Sẹo đang ngồi chơi trên hè, quay lưng về phía mình. Mắt của lão dòm dòm thấy lọ keo con voi 502 ở gần đấy. Lão thỏ tay, túm lên lọ keo, mon men lại gần. Nhìn Lâm Sẹo, xỏ dép tổ ong đang kiễng gót, xem cậu Tẩy khoe điện thoại mới tậu. Lão thò tay nhỏ kín keo con voi vào dép của Lâm Sẹo, rồi ấn người Lâm Sẹo xuống. Chân Lâm Sẹo xỏ hẳn vào trong dép. Lâm Sẹo thấy chân ấm ấm thì khựng lại. Dòm dòm thì thấy đồng già đang đứng đằng sau lưng, hai tay chắp sau đít, nhìn mình cười cười. Này, mày ra đây mà xem điện thoại cậu mới tậu này. Điện thoại này mà xem em Maria Ozawa có mà mượt thôi rồi. Đồng nhê. Lão Đồng cũng nghẹn cổ, dòm dòm điện thoại. Cậu Tẩy quay qua vẫy vẫy thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt tắt máy cưa. Cả ba xúm lại xem. Cậu Tẩy có con máy mới cứng, lướt lướt. Môn Phọt nhìn cậu Tẩy. Ai chà, cậu lại có điện thoại mới à? Thế này có khi mai phải khao đến 50 mâm nhỉ? Cậu Tẩy vừa nghe thế thì tái mặt, tắt máy bỏ vào túi, cài cúc cẩn thận. Nhìn ba thằng già. Ừ, cái gì mà 50 với 49 đấy? Các ông không nghĩ được việc gì khác ngoài cái việc ăn à? Cả đám không đáp, nhìn cậu rồi cười rú lên. Cậu nhìn chúng nó, rồi liếc nhìn đồng hồ. Thôi, 9 giờ rồi, về đi ngủ. Các ông ở lại làm đi, nhanh chứ không chủ thầu á, nó xiên mẹ ông Đồng lên làm giả cày đấy. Nói xong, cậu đứng lên phổi đít định về, thì từ trên hè nhà lão Đồng bộp một cái, một con thạch sùng tuột tay rơi xuống đất, bỏ qua bỏ lại. Lâm Sẹo vừa nhìn thấy thì mắt sáng cả lên, toàn tháo dép đập cho nó một cái. Lão thò tay túm dép rứt ra, thì thấy cả chân lẫn dép của mình như là thành một khối liền vào với nhau, loay hoay mãi chưa nhấc lên được. Lão hốt hoảng. Sao chân tao dính vào dép thế? Đồng già, mai giờ cho phải không? Lão Đồng tay quăng lọ keo đi, nhìn Lâm Sẹo tỏ vẻ vô tội, rồi cúi xuống. Có khi là phép của tao đấy. Mày đừng có đùa với cậu Đồng nghe chưa hả Lâm? Mà thôi chết rồi. Không phải rồi Sẹo ơi. Mày dẫm vào keo con voi rồi. Nó dính chặt quá rồi. Lâm Sẹo tái mặt nhìn ngược nhìn xuôi, ra sức mà nhấc dép ra. Thầy Phọt, cứu với. Thầy Môn Phọt ngây ra nhìn Lâm Sẹo, mếu máo. Ê, sao mày ngu thế hả Lâm? Đi làm thì phải đi giày chứ. Ai bảo mày đi dép dẫm mẹ vào lọ keo con voi hả? Cậu với ông Đồng khinh thằng Sẹo, ném lên mẹ cửa máy, từ cửa chân nó đi là được rồi. Cả đám còn đang nhìn Lâm Sẹo sợ bị cưa chân, cười lên choe choé. Điện thoại của cậu Tẩy vang lên nhạc chuông bài Chú Voi Con. Cậu giật mình, lấm lét nhìn xung quanh, cứ sợ là cô Hồng hay là em Kiều Như gọi. Cậu cẩn thận thò tay vào túi áo, móc lấy cái điện thoại. Thấy là dãy số lạ, cậu ấn nút nghe. Ở bên kia vang lên. Alo, alo, cậu Tẩy đấy à? Ôi giời ơi, tôi đây hói đây. Ôi cậu ơi, mai có bận gì không? Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp phần âm cậu ơi, căng lắm. Cậu Tẩy nghe xong thì giật mình, đảo mắt, liếc sang bọn Lâm Sẹo. Thế làm sao mà phần âm? Thế chả phải là ông đi ăn cỗ cơ mà, sao lại âm dương cái gì? Lão hói kể một hồi, đoạn bảo. Đấy cậu ạ, thằng cháu vợ nó không may chết. Nay đang tổ chức đám tang cho nó. Thế mà từ chiều đến giờ, biết bao nhiêu là việc lạ. Mới vừa đây thôi, mẹ cháu nó cùng với vợ tôi, và cả tôi nữa, nghe thấy tiếng nó khóc từ đâu vọng về. Đau đớn cứ như là bị người ta đánh như cậu ạ. Cậu Tẩy nghe xong cau mày, suy nghĩ một hồi, rồi bảo lão Hói hỏi ngày tháng năm sinh, là ngày mất của thằng bé. Lão Hói chạy đi hỏi xong, quay lại báo xong, rồi lại báo thêm luôn cả giờ nhập quan cho cậu Tẩy. Cậu Tẩy tắt máy, ngồi bấm độn tính toán ngược xuôi, rồi nhìn Môn Phọt. Này, ông có chấn được trùng tang không? Môn Phọt vẫn đang nhìn bên kia, hóng hớt xem hai thằng cha nó gỡ keo 502. Ê, trùng tang à? Tôi có mà diệt trong một nốt nhạc. Đến mấy con trùng tôi vớ vẩn. Tôi còn chấn được. Cả đám lại cười hô hố. Thế thì mai, đi Hưng Yên, giúp nhà lão Hói. Ông với Lâm Sẹo đi, tôi ở nhà còn bận việc. Bảo đông già chở đi. Môn Phọt nghe xong thì oai lắm. Lần này là được cậu phân công nhiệm vụ là đánh lẻ. Thế là có cơ hội ra oai cho thằng đệ Lâm nó mở mang đầu óc. Lão gật đầu ngay, Lâm Sẹo cũng cười cười, mặc dù chân vẫn dính dép. Đấy, đang là mùa nhãn nhơ. Nghe nói Hưng Yên nhiều nhãn lắm. Chuyến này tha hồ mà ăn nhơ. Môn Phọt nghe có đồ ăn thì lại càng hăng máu. Thế chốt đơn nhá, mai đi luôn à cậu. Tôi về chuẩn bị đồ. Cậu Tẩy đắn đo một hồi, sợ Môn Phọt nó làm cái trò mèo không cẩn thận, để cho con ma con quỷ nó lại vật cho sầu cả bọt mép. Cậu nói mai đi luôn. Lão Hói bảo mai đưa tang đấy. Ông đến sớm, ra mộ yểm bùa, rồi về trấn trụ gia tiên. Trùng này chưa thành hình được đâu, chắc là ông làm được. Nhanh đấy, để lâu thành cái sự khó giải quyết lắm. Có gì khó thì cứ điện về đây, tôi bảo. Môn Phọt gật gật gù gù, nhìn đồng già, ngỏ ý là bảo lão đưa đi. Ê, nhưng mà mai đi ngay thì ai làm cửa cho tao? Mẹ nó trước tuần sau phải giao rồi đấy. Đây là làm cho nhà ông chủ tịch huyện đấy. Không cẩn thận là vặt mẹ đầu đấy. Không dây được với cửa quan đâu. Cậu Tẩy nghe lão đồng lăn tăn thì bảo lão thuê thêm thợ, trả công cao một tí là xong. Lão đồng hợp lý, ré lên cười, thò tay cầm dép dính trên chân của Lâm Sẹo giật đánh doạt một cái. Cái chân của Lâm Sẹo bị lột luôn cả một lớp da dính vào dép. Mẹ thằng đồng già nhá, mày làm cái gì thế này? Khỏe mẹ chân bố rồi. Ôi dồi ôi. Đấy, ai bảo mày đùa với cậu đồng? À, biết phép của cậu đồng chưa? Ấy thế là trong xưởng lại vang lên tiếng cười đùa choe choé. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Anh em, nhiều người bảo là cậu Tẩy cái phần này nó lòng vòng. Thật ra đấy, nếu như mà chỉ viết đơn giản là đánh nhau ấy các bạn, đơn giản chỉ là có con ma và bắt con ma ấy, thì nó nhanh lắm. Mọi thứ nó sẽ rất là nhanh, nó chả có cái gì để viết cả. Mà tôi nói thật với anh chị em rằng là chuyện của Hà Cơ đôi lúc nó thú vị chính là ở cái phần cái đoàn chèo trung ương này, cái đoàn xiếc trung ương này này. Đó. Đúng ạ. Chứ còn nếu mà chỉ là à nhà này đất này có ma, sau đó là thầy đến để đánh thì nó, tức là cái kết cấu đó thì đến lúc đó tôi sợ rằng các bạn lại chê rằng là mọi thứ nó đơn giản. Đó. Mọi thứ nó đơn giản quá. Đúng không ạ? Thế là nó thành ra như thế. Nó rất là khó. Thế thì cá nhân mình thì mình cho rằng là cái chuyện của Hà Cơ nó thú vị chính là ở cái đoàn xiếc trung ương. Thế nên là khai thác ở cái khía cạnh đoàn xiếc trung ương. Đó, nó đơn giản là như thế thôi. Đó. Thì ok, mình vẫn cứ tiếp thu tất cả những cái ý kiến của các bạn và sẽ phản hồi lại với tác giả. Đó, mình sẽ phản hồi lại với tác giả. Và để tác giả sẽ có những cái sự điều chỉnh, những cái sự cân đối. Nhưng mà đây là cái cảm nhận của cá nhân mình thôi. Đó. Cái cảm nhận của cá nhân mình thôi. Các bạn đừng có nhiều bạn bảo anh ơi sao mãi nó không đến Hưng Yên. Riêng mỗi một vụ của Hà Cơ thì bao giờ nó sẽ có bắt hai con vong, tức là hai cái hệ thống vong. Đó. Tức là nếu như ví dụ là đi Hưng Yên bắt con vong thì bao giờ sẽ có một cái con vong phụ nữa. Ở tập trước cũng thế. Hello Nguyễn Đức Công. Em hello chị Anh Tất. Ở tập trước, ở cái phần trước đi Hải Dương cũng vậy. Bao giờ nó cũng phải có hai vụ. À, một vụ phụ và một vụ chính. Đó. Tại vì các bạn biết là cái lối viết pháp sư của Hà Cơ thì nó không phải là thế mạnh. Hà Cơ không viết pháp sư nó không phải là thế mạnh. Thế nên là viết nó rất đơn giản. Cái phần mà đánh nhau bắt ma bắt quỷ nó rất đơn giản. Đó. Nó rất đơn giản thôi. Khảo vong, sau đó là mẹ gọi đội, thế cho nó nhanh. Đó. Cậu tẩy vẫn nhanh, thế cho nó vuông. Thì cái quan điểm của tác giả Hà Cơ là như thế. Thì cái hay của cái story cậu tẩy đó là cái sự dẫn dắt, cái tình tiết của nó đi từ những cái chi tiết này sang cái chi tiết khác. Mà nếu như các bạn nào tinh ý, các bạn sẽ nhìn ra một cái điểm mà tôi rất là thích. Cảm ơn Thanh Đen đã tặng sao. Một cái điểm mà tôi rất là thích của tác giả Hà Cơ đó là gì? Bạn ấy rất khéo khi liên kết các tình tiết ở các bộ truyện bạn ấy viết lại với nhau. Nếu như mà các bạn để ý đó, là Hà Cơ từ từ hé mở cái thân thế của cậu tẩy từ những cái phần đầu cho đến bây giờ lộ ra là cậu là một cái vị nào đó ở dưới âm bị tội mà lên trần, đúng không ạ? Nó từ từ nó rất chậm rãi mở ra mỗi lần một chút. Và tất cả các tác phẩm của Hà Cơ, bạn ấy có thể là bạn ấy dẫn dắt và bạn ấy liên kết tác phẩm rất là tốt. Mà cái điều này thì phải thú thật là có một số tác giả viết cũng cứng tay, cũng chưa chắc đã làm việc đó tốt. Đó. Có thể là vì ham viết quá, hoặc có thể là vì không để ý, hoặc có thể là vì cái nọ, vì cái kia, các bạn ấy để phí đi những cái tình tiết đó, hoặc là để hỏng những cái tình tiết đó. Thế nhưng mà tác giả Hà Cơ thì đó, các bạn thấy không? Cái chuyện làng khổ nó từ bao giờ. Thế mà bây giờ ông ấy lại có thể ông áp vào đây được. Thì đây là một cái điều mà đến bản thân tôi cũng bất ngờ. Nó áp lại vào nó rất là hợp lý. Các bạn có thể là nghe lại cái bộ làng khổ. Nó rất là hợp lý. Đó. Chứ còn nếu mà để mà nghe chuyện của Hà Cơ, để mà đọc chuyện của Hà Cơ mà các bạn hy vọng một cái trận, những cái trận combat, túi bụi, ma quỷ và những cái âm mưu ngút trời thì thật là không có. Nó không có. Chuyện của Hà Cơ nó mang đậm cái phong cách thực tế và làng quê. Nó đơn giản, nó làng quê, nó dân dã. Người ta thích chuyện của Hà Cơ, đôi khi nó cũng chẳng cần đến cái cốt truyện, mà nó chỉ là vẽ ra những cái con người của làng quê, những cái phong cảnh đơn giản nhất của làng quê. Có khi đôi lúc, ví dụ như cá nhân tôi thì tôi thích nó là như thế. Nó đơn giản nhất và nó sẽ trở thành hiệu quả nhất. Đấy thì thậm chí đến những cái chi tiết đơn giản nhỏ nhất, đó là cái việc mà cậu bị hai cái cô em nó tranh giành như thế nào. Đó, thì nó cũng đã rõ. Nó cũng được Hà Cơ khai thác. Nó rất là hay. Đó. Đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà anh chị em mà áp cái chuyện pháp sư vào Hà Cơ thì tôi nghĩ rằng là anh chị em sẽ thất vọng. Tại vì cái series cậu tẩy này thì nó là series chuyện làng quê, chứ nó không phải là series chuyện pháp sư. Nó không, các bạn thấy đó, ở cái phần trước Hà Cơ thử hai anh em bàn với nhau. Và mình bảo là nếu không em cảm thấy là em sợ nó đơn điệu quá thì em viết một cái trận combat nó đánh nhau té le đi, để xem nó làm sao. Thế nhưng mà các bạn thấy đó, nó thậm chí nó còn không hiệu quả bằng cái việc cậu Hà Cơ viết cậu tẩy khảo vong. Đơn giản, tao khảo mày, tao trên hẳn mày một cơ rồi. Mà ví dụ mà mày còn lằng nhằng thì thôi tao gọi quan ở dưới cho nó nhanh. Đó, nó rất dễ thôi, nó rất đơn giản thôi. Nhưng mà nó còn cảm giác là tôi thấy nhiều bạn còn thấy thích hơn là cái trận combat đánh nhau ở cái dị giới này nọ. Đúng không ạ? Thì có thể tất nhiên là mỗi một bạn sẽ có một cái cảm nhận, một cái phong cách chuyện riêng. Đó, mỗi một bạn sẽ có một cái phong cách chuyện riêng. Có thể là các bạn thích những cái trận đánh nhau ngút ngàn như Bác Cổ, đúng không? Những cái trận đánh nhau từ đầu đến cuối, đọc xong phát là thằng MC là muốn đứt mạch máu não. Thế nhưng còn những bạn thì lại thích những cái tấu hài. À, rồi có những bạn thì thích cái sự mộc mạc, ma mị kiểu của Trung Kiên. Đấy, tất nhiên là mỗi một tác giả sẽ có một cái phong cách viết. Và với một cái phong cách viết đó thì lại có một cái tệp khán giả riêng. À, sẽ có một cái tệp khán giả riêng. Thế có nhiều bạn thì lại inbox với mình rằng là: anh ơi, em thấy mấy chuyện pháp sư nó ảo quá, nó ảo ma Canada quá. À, nó đánh nhau nó ảo quá, nó không có đúng. À, đây, bây giờ là thời đại hiện đại, góc ba chớp bay lên mặt trăng rồi, làm gì có mấy cái ông bay vù vù được, nó không có. Đấy, có bạn thì lại nói như thế ở những cái bộ truyện khác. Thì tất nhiên là thôi thì mỗi một người chúng ta có một cái style và chúng ta thích cái style riêng thì ok, thì mình sẽ giữ cái style đó của mình đó. Mình sẽ có cái tệp tác giả theo cái style của mình. Hello Maisuka đó. Thì đấy là cái quan điểm của mình là như thế. Cũng giống như kiểu là Cha Tũn, nó đọc chuyện làng quê dân gian miền Bắc thì nghe nó còn lọt lọt tai một tí. Thế chứ mà bây giờ mà bảo Cha Tũn nó đọc chuyện dân gian miền Tây Nam Bộ chẳng hạn thì chịu rồi. Không, có chăng đọc thì đọc được, thế nhưng mà chắc chắn nó sẽ không hay bằng Huy được. Hả? Huy đọc cái đó rất là hay, hay hơn, phải nói thừa nhận là như thế. Tôi thì tôi chẳng bao giờ tôi giấu đi cái xấu của tôi cả, và tôi phải thừa nhận một điều như thế. Nếu như mà để cho tôi mà đọc một cái chuyện miền Tây Nam Bộ thì tôi khẳng định là tôi sẽ không thể nào thể hiện tốt được bằng Nguyễn Huy được. Mặc dù hai anh em chơi với nhau, mình cảm thấy mình kém thì mình nhận bình thường, không có gì đâu. Đó. Cảm ơn Huệ Phạm đã tặng sao. Chú chào Quyên, có cái biến gì vậy con? Có cái biến gì mà ghê vậy? Thì chia sẻ với anh chị em là như thế. Anh hello Tiểu Hòa Thượng, sáng nay vào muộn vậy. Ok, cảm ơn Maisuka nghe. đồng hành với anh tiếp nghe Mai Suka nghe cứ như kiểu là em gái của thằng cha Mai Việt Hà. Ok, mình off livestream tại đây để mình chuẩn bị cho cái bộ truyện 10 giờ sáng mai. Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc bộ cậu tẩy để xem nó như thế nào nghe anh em. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào, hẹn gặp lại.